Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 330, ngọa tàu có bát quái. Canh 1, người ở chỗ này, cái nào không phải nhân tinh, tại biển người chìm nổi bên trong rèn luyện lộn cả một đời. Sự tình gì nhìn không rõ, chuyện này, chỉ là hơi tưởng tượng, liền hoàn toàn rõ ràng minh bạch. Vô luận như thế nào, cho dù hội tụ tam đại lục tất cả thế gia, tổng hợp xếp hạng, dù ra coi như không phải độc chiếm vị trí đầu, tối thiểu cũng phải ba vị trí đầu. Điểm ấy tự tin, làm Trích Tinh đế quân, hữu lộ thiên vương xuất thân gia tộc, luôn luôn có, cái này cũng liền đưa đến. Du thị gia tộc, vô luận như thế nào cũng không thể mang theo như là tiểu môn tiểu hộ quá lâu, không lộ ra. Trèo cành cây cao, loại này tên tuổi. Nhưng là hiện tại, loại này tên tuổi lại vẫn cứ xuất hiện. Mà lại đánh giá người. Du gia còn trêu chọc không nổi. Cộng thêm phản bác không có khả năng. Một phương diện, người ta thực sự nói thật. Coi như hơi có quá phận. Vẫn như cũ là lời nói thật. Một phương diện khác, người ta là dựa vào thực lực nói thật. Coi như lại thế nào quá phận. Người có thể làm sao? Cũng chỉ có thể trừng lớn hai mắt nghe. Chung quy là nhà mình làm sai trước đây. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão tổ tông thở thật dài một cái. Hối hận chớ rất mà nói. Ngự tọa đại nhân cái này hiển nhiên là đối với chúng ta du gia bất mãn. Chấm ngoặc kép. Lúc trước, nếu như sớm thuận theo tự nhiên. Không cần ngang ngược cản trở. Chỗ nào còn sẽ có cái này ra. Không chỉ sẽ rơi cái thông tình đạt lý thanh danh. Hơn nữa còn thuận lý thành chương trèo lên đại thụ che trời. Chấm ngoặc kép, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Người tại miếu đường, đều là nhân tình. Chúng ta lại làm sao nguyện ý bổng đánh nguyên ương. Thế nhưng là thế sự chính là như vậy. Hoặc là ngự tọa đại nhân nói đến một chút sai đều không có. Chúng ta du ra, cũng đã mốc meo. Người nói một chút các ngươi. Từng cái. Đối với hậu bối hôn sự khoa tay múa chân, già già càng không hiểu chuyện rồi. Làm sao đều không suy nghĩ các ngươi lúc còn trẻ. Lão tổ tông tức giận đến phẫn nộ. Một đám lão già đê mi thuận nhãn chịu huấn luyện, nhưng trong lòng thì tại oán thầm. Hết thảy không phải là từ ngươi bắt đầu. Hiện tại lại có mặt quay đầu trở lại đến trách chúng ta. Ngươi mới là hết thảy căn nguyên có được hay không? Nhưng là hiện tại. Chuyện này cũng đã lập tức thăng lên đến làm cho đến toàn cả gia tộc lòng người bàng hoàng tình. Trạng, ngự tọa bất mãn, chuyện này thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt nghiêm trọng đến, liền trước mắt du ra người không cách nào xử trí. Vô năng xử trí, không dám xử trí tình trạng. Đây cũng không phải là bọn hắn hiện tại cấp bậc đủ khả năng xử lý sự tình. Hiện tại làm thế nào? Vụ hôn nhân này. Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại? Chuyện tốt như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ còn muốn lấy việc hôn nhân. Ha ha, đoán chừng chờ chuyện này có một kết thúc. Chúng ta những người này, có một cái tính một cái, cũng phải bị lột xuống một lớp da. Lột da vậy cũng là thứ yếu được chứ. Ta là đau lòng việc hôn sự này. Tốt như vậy hôn sự cứ như vậy không có. Không có, ngươi dám nói một câu không có ngươi thử một chút. Vậy thì không phải là đào một lớp ra sự tình. Ngươi cho rằng ngự tọa thật muốn hủy bỏ. Cái này cùng hôn sự căn bản không có gì quan hệ. Chấm ngoặc kép, cái kia, nghĩ cũng không thể nghĩ. Cũng không thể nói không có. Đến tiếp sau làm thế nào? Đến tiếp sau làm thế nào? Ta muốn biết đến tiếp sau làm thế nào? Đến mức như thế sầu muộn a. Dù sao, chuyện này... Hiện tại đã không phải là chúng ta có thể giải quyết ứng phó phạm vi. Các lão đầu tử than thở. Hối hận. Từng cái hối hận đến ruột đều tím. Đây thật là trả lời một câu nói. Sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế? Bây giờ chuyện này. Cũng chỉ có thể báo cáo lão tổ tông. Chấm ngoặc kép. Đây là rõ ràng sự tình. Ngự tọa đại nhân nếu đều nói như vậy. Đó chính là rõ ràng để lão tổ tông đến chỉnh đốn gia phong. Cái này còn cần ngươi nói. Chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là thông minh. Ngươi thông minh như vậy ngươi sớm tới làm gì? ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt cục lão tổ tông thở dài. Ngự tọa chính là cái ý tứ này. Các ngươi từng cái có thể đừng nói nhảm a. Chấm ngoặc kép, người một nhà hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều ủ rũ. Nản chí tăng trí, ai có thể nghĩ ra được. Nguyên bản còn tưởng rằng là trời ban tốt nhân duyên, tốt đẹp hôn sự, thế mà bị nhóm người mình phức tạp, xinh xinh làm ra đến như vậy nhiều chuyện nhi, vậy chỉ có thể để thiên vương lão tổ tông đến định đoạt. Chấm ngoặc kép, nhưng, ai đi nói với thiên vương, nói chuyện đến vấn đề này, mọi người tất cả đều ánh mắt né tránh, nửa ngày im ắng, ai đi nói người đó là cái thứ nhất thằng xui xẻo. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Mặc kệ là sự tình nói thành dạng gì, đi lên cái kia thẳng vào mặt một trầu thoá mạ là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Vậy dĩ nhiên liền không có người nguyện ý đi sờ cái này rủi ro. Sau đó cùng một chỗ bị phạt, dù sao cũng so chính mình trước chịu một trận muốn tốt. Mọi người hay là nghĩ thoáng điểm, hiện tại vấn đề mấu chốt điểm ở chỗ chúng ta du gia hiện nay gia phong. Ngự tọa điểm chú ý cũng ở chỗ đây. Cũng không phải thật liền chướng mắt nhà chúng ta. Vụ hôn nhân này, hai đứa bé riêng phần mình minh tâm. Ngự tọa như thế nào lại thật chia rẽ bọn hắn. Đại nhân chỉ là dùng chuyện này gõ một chút nhà chúng ta. Điểm ấy nhất định phải cùng lão tổ tông nói rõ ràng. Chúng ta chủ động mở miệng, đó là chủ động nhận lầm. Thái độ này là nhất định phải. Nếu như chúng ta nói liên tục đều không nói, vậy liền thật chết chắc. Liên quan tới chuyện này đến tiếp sau, tư cách của chúng ta khẳng định là không đủ. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là để lão tổ tông tự thân xuất mã đi mất thể diện. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có nói như vậy. Vậy ngươi ý gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cãi lộn một trận, lẫn nhau từ chối thật lâu. Nhưng là chuyện này nhưng chung quy là đẩy không xong. Nhất định phải đối mặt. Nhất định phải giải quyết. Nhất định phải có đến tiếp sau. Về phần ai hướng thiên vương báo cáo, tự nhiên là chúng vọng sở quy. Du gia trước mắt già nhất tư cách lão tổ tông, còn có thể là ai? Vô số lão đầu tử chỉnh tề quay đầu, nhìn xem chúng vọng sở quy lão tổ tông. Lão tổ tông nắm vuốt điện thoại, trên mặt cơ bắp vặn vẹo. Ta làm sao có nhiều như vậy đẩy trưởng bối đi chết hậu bối đâu. Quả thực là, một đám hỗn trướng a. Nếu không ngự tọa đại nhân nói du gia gia phong bất chính. Đúng vậy, đúng là như thế sao? Thật sự là quá bất chính. Thế nhưng là sự đáo lâm đầu. Dù sao cũng phải tiến hành. Lập tức run lẩy bẩy tác tác ấn xuống cái kia coi như là thần linh điện thoại. Một mặt như cha mẹ chết. Bí bo. Chấm ngoặc kép, điện thoại trực tiếp liền thông. Tất cả mọi người là toàn thân sợ run cả người. Theo bản năng quay lưng đi. Chỉ có lỗ tai lại là dựng thẳng đến trực tiếp. Tập trung tinh thần nghe tiếng điện thoại âm. E sợ cho lỗ hổng đôi câu vài lời. Tất cả mọi người là nhập đạo tu hành cao thủ. Đối với ống nghe thanh âm loại này động tĩnh. Chính là cách bao xa đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mặt ngoài lại là cả đám đều giả vờ ta cái gì cũng nghe không đến. Việc này không liên quan gì đến ta cái chủng loại kia biểu lộ. Trong điện thoại thanh âm vang động, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chuyện gì? Thanh âm này, nghe chút chính là uy nghiêm túc mục, cương trực công chính, kiên trì nguyên tắc, ăn nói có ý tứ. Đúng vậy, lão tổ tông hữu thiên vương chính là loại này hình tượng. Lão tổ tông là ta, tiểu thạch đầu, chấm ngoặc kép, du gia vị này nắm lấy điện thoại lão tổ tông thanh âm hiển thị rõ run rẩy. Thân thể cũng bản năng còng xuống xuống dưới. Bây giờ tại trong nhà, hướng lão tổ tông, vấn an, nha, thạch đầu a, thiên vương thanh âm rất bình thản truyền đến. Nghiêm túc bên trong mang theo hòa ái. Làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Là trong nhà xảy ra chuyện gì rồi hả? Là có chút việc, muốn lão tổ tông làm chủ, chấm ngoặc kép, thiên vương thanh âm rất nặng uy nghiêm, nói đi, chuyện gì, là như thế này, có quan hệ với tương lai gia chủ, cái này, du tiểu hiệp, chính là tôm nhỏ hôn nhân đại sự vấn đề, xảy ra chút, chỗ sơ suất, chấm ngoặc kép, chỗ sơ suất, Thiên Vương đại nhân thanh âm, rất có mấy phần tiểu kỳ diệu hương vị. Du gia con cháu hôn sự, có thể ra cái gì chỗ sơ suất? Không phải là có gia tộc nào tử đệ hoặc là hoàng thất tử đệ xông lên tranh giành tình nhân như vậy. Máu chó a, Thiên Vương đại nhân thanh âm khá là vân đạm phong khinh ý tứ. Dù sao đến cấp bậc này, toàn bộ ba cái đại lục đều tính cả, cơ bản cũng không có nhiều chuyện không giải quyết được. Không hoảng hốt, Thiên Vương đại nhân không có chút nào hoảng. Điện thoại một bên khác, Thiên Vương đại nhân hai cái chân giao hòa khoác lên trên bàn trà. Điện thoại kẹp ở cổ cùng bả vai ở giữa, ngoẹo đầu, trong tay còn bắt cái này một bộ bài poker. Trước mặt chính là Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương. Ba người ngay tại chơi đánh bài. Cuộc sống tạm bợ trải qua, có tư có vị, Nam Chính Càn trên khuôn mặt đã bị vẽ lên một cái tiểu vương bát. Chính là Thiên Vương đại nhân thủ bút, chuyện này tự nhiên là xảo. Ba người vừa lúc ở cùng một chỗ. Thiên Vương đại nhân nhàn nhức cả trứng, chạy tới chơi đánh bài, đồng thời quy định tốt công bằng tiền đặt cược. Đông Phương Chính Dương nếu như thua, liền muốn cống hiến ra nhà hắn tổ truyền 5.000 năm rượu ngon. Khi nông dân thua một vò, nơi đó chủ thua hai vò, có tạc đạn lời nói gấp bội. Nam đại soái thua vẽ rùa đen. Thiên Vương đại nhân nếu như thua, thua 100 tinh nguyên tệ, công bằng công chính. Già trẻ không gạt, tại Thiên Vương đại nhân uy hiếp phía dưới, Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương tại riêng phần mình chịu một trận đánh đập đằng sau. Rốt cục không thể không tiếp nhận cái danh xưng này, công bằng, đổ ước. Hiện tại, Đông Phương Chính Dương tại Thiên Vương đại nhân tinh xảo trình độ chơi bài phía dưới, đã thua mấy cục, đây là chuyện không có cách nào khác. 34.568 một lốc. 45.679 chạy. 222A chính là thuộc về tạc đạn nhỏ, có thể ống dẫn thiên thuận. Khi nông dân thời điểm, 17 tấm bài hắn ra 11 tấm liền không có bài. Loại này trình độ chơi bài, cho dù ai cũng chịu không được. Đến bây giờ đã đổi mấy phó bài mới, hai vị đại soái vẫn mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng bồi tiếp Thiên Vương đánh bài. Tựa hồ rất là mưu cầu danh lợi cái này vận động. Trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Cái này mẹ nó, cái thằng chó này Du Đông Thiên thật mẹ nó không phải người. Giờ phút này, Thiên Vương đại nhân nhận cú điện thoại, hai người cũng thoáng buông lỏng một hơi. Con mắt đổi tới đổi lui, lẫn nhau nháy mắt, đã chuẩn bị chạy ra. Không trượt không được a. Vị này Hữu Thiên Vương thật sự là quá không biết xấu hổ. Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương trong tay nắm vút tách ra đại long bốn cái tạc đạn con. Bóp vương nổ, vị này Hữu Thiên Vương thế mà có thể đem bài quăng ra đánh hai người một cái mùa xuân. Thật không phải thứ tốt a, chính là muốn rượu của ngươi, vẫn còn muốn đem lão tử cũng chộp vào nơi này vẽ rùa đen. Cái này mẹ nhà hắn chính là người có thể làm được tới sự tình. Chấm ngoặc kép, Nam Chính Càn truyền âm, người ngó ngó hắn dạng này, chân vểnh lên trời, nào giống cái Thiên Vương, thế gian lại có như thế người vô liêm sỉ, thương thiên không có mắt đâu. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Chính Dương rất giận, nhà ta rượu, con hàng này mỗi ngày đến đói, không phải đến đe dọa, chính là đến tiền phạt, lại hoặc là tới này trồng cỏ lông gà con đánh bài. Người bộ dáng này đánh bài, còn không bằng đến trực tiếp đoạt, cùng hắn nhà hậu bối gọi điện thoại đâu. Nghe một chút giọng điệu này, chính trực hiền hòa trưởng giả, phi, hai ta đến trượt, chấm ngoặc kép, tốt, hai người ánh mắt trao đổi một chút, chuẩn bị rút lui, nhưng là sau một khắc, hai người lỗ tai liền dựng lên, ta thao, có bát quái, đại bát quái, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.